nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1585. Lệ Quân Mặc từ khi sinh ra chính là thiên chỉ kiêu tử. Từ nhỏ đã thừa kế giáo dục ưu việt nhất. Lâu ngày ông liền quên đi tất cả tâm tình ưu việt và thất tình lục dục. Năm đó con cưng Đề Đô một thân cắm dục, chưa bao giờ để phụ nữ gần người. Hiện tại làm sao ở trước mặt bà ông lại trở thành một thân hỏa. Rồi, Việt Writer, VN, hết lần này tới lần khác thái dương trên gương mặt anh Tuần Lệ Quân Mặc nổi lên gân xanh. Trong cổ họng giống như lăn qua than lửa. Hiện tại toàn bộ lực chú ý của ông đều rơi trên giày cao gót của bà. Nơi bà đạp lên như văng lên một đường hoa lửa. Bà còn cười với ông. Lúc bà cười lên là câu nhân nhất. Vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Câu lòng ông ngứa ngáy. Lệ Quân Mặc cũng không biết tại sao mình lại dán mắt vào yêu nữ này mãi. Nhóm danh viện thiên kim không đẹp sao? Ông lại bị bà hấp dẫn. Lệ Quân Mặc vươn bàn tay to. Muốn đi bóp mắt cá chân tinh xảo của bà. Việt Writer, VN. Thế nhưng động tác Lâm Thủy giao nhanh hơn một bước từ tay của lòng bàn tay người đàn ông rút mắt cá chân mình về. Hát lọn tóc từ má ra sau tai. Bà yêu kiều cười. Lệ Tổng, anh muốn làm gì thế? Đùng, một tiếng. Lệ Quân Mặc chống một bàn tay trên vách tường bên cạnh bà. Tay còn lại chống trên đài rửa mặt. Ngăn thân thể mềm mại trong ngực mình. Ông câu môi âm u cười. Lâm Thủy Giao. Xem ra trí nhớ cô không tốt nhỉ. Tiền thiếu tôi khi nào trả? Tiền. Lâm Thủy Giao trong nháy mắt như bị nắm huyệt chí mạng. Bà chớp hàng mi nhỏ dài nhìn ông. Khí chàng lùn đi phân nửa. Tiền. Tiền. Tiền gì a hai? Chính là 10 tỷ 100 triệu cô thiếu tôi. Lâm Thủy Giao nhanh chóng trao mày. Đau. Lỗ tai tôi đau quá. Á, tai tôi không nghe được. Tôi không nghe được anh đang nói cái gì. Lệ Tổng, anh đang nói cái gì thế? Nói to chút. Lệ Quân Mặc nhìn dáng vẻ chuyển sang giả ngu của bà trong một giây. Tâm tình có chút thay đổi. Xem ra ông đã tìm được nhược điểm của bà. Bà không có tiền. Về mấy thứ như tiền ấy à, ông có. Lệ Quân Mặc khẽ hạ mắt. Thu tất cả tâm tình ở tại đáy mắt. Ông nhàn nhạt câu khóe môi, cười nói, Lâm Thủy Giao, về khoản nợ 10 tỷ 100 triệu kia chúng ta phải thanh toán thật tốt. Còn muốn thanh toán cái gì? Lâm Thủy Giao ngu ngơ nhìn ông. Tôi nhớ luật sư của tôi rất lâu trước đây đã liền phát hàm luật sư với cô. Bắt đền 10 tỷ 100 triệu, lúc đó đã có hiệu lực. Thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua như vậy, cô cũng không có năng lực hoàn lại. Cô cần phải bồi thường cho tôi lãi suất cao ngạch. Tôi ính một chút, cộng thêm lãi. Cô bây giờ phải trả cho tôi 10 tỷ 200 triệu. Lâm Thủy Giao khiếp sợ há to miệng. Cô nhìn người đàn ông này. Lệ Tổng, anh vô căn cứ đòi hơn 10 tỷ 100 triệu. Mở miệng là 10 tỷ 200 triệu. Sao ông không đi cướp ngân hàng đi? Lệ Quân Mặc nhướng mày kiếm đẹp mắt. Ngân hàng thứ này, dưới danh nghĩa tôi cũng có. Không cần cướp, đầu tư bản ác độc. Lâm Thủy Giao đẩy người đàn ông ra. Sau đó sửa lại làn váy mình. Dù tiền này tôi é nghĩ cách trả lại cho anh. Hiện tại tôi muốn đi xoay tiền. Làm phiền anh tránh ra. Nói xong bà mở rộng cửa rời đi. Lệ Quân Mặc nhìn thân ảnh của bà. Ông chắc bà không có tiền. 10 tỷ 200 triệu. Đây đối với cô mà nói chính là một con số trên trời. Ông muốn dùng số tiền này buộc bà cúi đầu. Ai bảo bà vênh cao cái đuôi hồ ly như vậy? Ông phải trị bà thật tốt. Cách chương.